Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 2356, thập tam yêu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thập tam yêu là một tương đối trẻ tuổi, hơn nữa hết sức trắng noãn nam tử. Hắn tướng mạo theo người Tây phương tướng mạo là giống nhau. Khi lấy được độc nhãn long mời sau đó, thập tam yêu cũng không có bất kỳ chần chờ, liền trực tiếp tới. Độc nhãn long, ngươi kêu ta tới có chuyện gì không? Độc nhãn long cười một tiếng, có dê béo vào tay, đáng tiếc ta một người ăn không trôi, cho nên tìm ngươi tới hỗ trợ à? Loại chuyện này bọn họ trước đây vậy không bớt làm, cho nên vậy không cần thiết nói gì nói nhảm. Trực tiếp tiến vào chính đề mới là hữu hiệu nhất câu thông biện pháp. Độc nhãn long sau khi nói xong, thập tam yêu lập tức liền cảm thấy hứng thú. À, còn độc nhãn long ngươi không ăn hết dê béo. Âu Uốc và đại đường thuyền đội, 1000 nhiều người, ngươi nói ta có thể ăn được sao? Chính là hai người chúng ta người, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ăn bọn họ. Bất quá nếu là thật ăn bọn họ, vậy chúng ta một năm cũng không cần lại làm ăn. Làm ăn như vậy, tương đối mà nói cũng là đi đôi với nguy hiểm. Cho nên, chỉ cần bọn họ có đầy đủ tài sản có thể phung phí, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đi làm ăn như vậy. Thập tam yêu nghe được cái này, cũng là lạnh hít một hơi. 1000 nhiều người à, đúng là có chút ăn không ngon hả? Quả nhiên rất mập. Vậy không biết độc nhãn long ngươi nghĩ thế nào đối phó bọn họ đâu? Độc nhãn long nói, cái này hai đội thuyền, một cái thuộc về Âu Quốc, một cái thuộc về đại đường. Chúng ta nếu như trực tiếp theo bọn họ là địch, vậy coi như có chút lực lượng tương đương. Tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là đem bọn họ phân ra. Như vậy, đại đường và Âu Quốc lại không thể trợ giúp lẫn nhau. Chúng ta muốn diệt bọn hắn cũng sẽ tương đối dễ dàng một chút. Chừng 500 người thuyền đội, chúng ta diệt bọn hắn còn không phải là dễ dàng. Coi như chúng ta mỗi người tách ra đi diệt bọn hắn, vậy dễ dàng. Lập tức đối mặt 1000 nhiều người, bọn họ có chút áp lực. Nhưng nếu như chẳng qua là 500-600 người, bọn họ cảm thấy bằng vào bọn họ ở trên biển kinh nghiệm, bọn họ 400 người đến cũng có thể đem những thuyền này đội tiêu diệt. Cho nên, bọn họ có hai cái lựa chọn. Thứ nhất chính là giải khai đại đường và thuyền Âu Quốc đội. Bọn họ dùng tất cả binh lực, tập trung đối phó một quốc gia thuyền đội. Thứ hai mà, chính là mỗi người đối phó một cái thuyền đội. So sánh hạ, lựa chọn thứ nhất muốn càng là ổn thỏa và an toàn một ít. Bọn họ ở binh lực thượng nhưng mà chiếm ưu thế tuyệt đối. Mà cái lựa chọn thứ hai thì theo có cám dỗ tính, bởi vì hai cái thuyền đội lấy được hàng hóa có thể so với một cái thuyền đội lấy được hàng hóa muốn hơn nhiều. Hơn nữa, bọn họ sau khi thành công còn muốn chia đều. Như vậy thứ nhất, lựa chọn thứ nhất bọn họ chia tay thiếu rất nhiều. Lần này dê béo cũng sẽ không coi là lại hơn mập. Độc nhãn long nói xong những thứ này sau đó, nhìn về thập tam yêu, nói, ý ngươi đâu? Thập tam yêu mặc dù nhìn như trắng trẻo, nhưng là một cái nóng này có chút to người. Ta không có ý gì, hai cái thuyền đội chúng ta cũng cho đoạt, một cái thuyền đội vậy ít đồ, đủ phân sao? Hắn cũng không thế nào do dự, liền trực tiếp cho quyết định. Độc nhãn long cười ha ha một tiếng, nói, quả nhiên vẫn là ngươi thập tam yêu quá cứng khí. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đem cái này hai cái thuyền đội cũng cho đoạt. Bất quá làm sao cướp, chúng ta được chỉ định một cái kế hoạch mới được. Cái này, thập tam yêu không phản bác. Đối mặt hai cái thế giới mạnh quốc gia thuyền đội, bọn họ không thể nào chỉ như vậy trực tiếp xông tới cướp bóc. Nói như vậy quá nguy hiểm, bọn họ phải chế định ra một cái kế hoạch tới mới được. thuyền Âu Quốc đội cách eo biển Thập Ngũ Lục đã càng ngày càng gần. Mà ở bọn họ đến gần eo biển Thập Ngũ Lục thời điểm, Jackson bọn họ những người này đều là có chút khẩn trương. Mặc dù bọn họ đã thiết lập định xong một cái kế hoạch hoàn mỹ, nhưng bọn họ vẫn là sợ sẽ xuất hiện bất ngờ à. Một khi xuất hiện bất ngờ, bọn họ tổn thất nhất định là hết sức nghiêm trọng. Đại đường thuyền đội bên kia, có không có động tĩnh gì? Bất an Jackson bá tước hỏi. Một người thám tử lắc đầu một cái, nói, bá tước, đại đường thuyền đội bên kia cũng không có động tĩnh gì. Bọn họ thật giống như một chút cũng không biết sắp đến nguy hiểm. Nghe được cái này, Jackson bá tước trong lòng nhiều ít ổn định một ít. Được, chỉ cần bọn họ không biết trước mặt nguy hiểm, chúng ta thì có hy vọng hoàn thành đối với đại đường dạy bảo à. Nói xong cái này, Jackson bá tước ngay sau đó phân phó nói, tiến vào eo biển Thập Ngũ Lục, sau đó cho ta tăng tốc độ tiến về trước, không làm chút nào dừng lại. Có thể đem quân đường vung bao xa liền cho ta vung bao xa, biết chưa? Bá tước yên tâm, chúng ta sẽ đem đại đường thuyền đội cho bỏ rơi xa xa. Nói như vậy tốt. Sau đó Âu Quốc thuyền đội người nơi này trên căn bản đều đã lấy được Jackson bá tước mệnh lệnh. Đại đường thuyền đội như vậy, Tần Thiên bọn họ cũng không có biết bao khẩn trương. Bọn họ rất bình tĩnh. Bọn họ biết bọn họ có thể rất nhanh liền phải đối mặt eo biển Thập Ngũ Lục hải tặc. Nhưng đây chính là bọn họ chuyện cầu cũng không được. Bởi vì bọn họ muốn giáo huấn những hải tặc này, để cho nơi này hải tặc biết, phạm ta đại đường người, tuy xa phải giết, nơi này cũng không phải là đại đường vùng biển, cho nên nơi này có hải tặc, đại đường bỏ mặc. Nhưng nếu như nơi này hải tặc đắc tội bọn họ đại đường thuyền đội, vậy bọn họ thì phải để cho những hải tặc này trả giá thật lớn, bỏ ra giá thê thảm. Vương gia, chúng ta cách eo biển Thập Ngũ Lục đã rất gần, mà Âu Quốc bên kia đi thuyền tốc độ bắt đầu tăng nhanh, tựa hồ có bỏ rơi chúng ta. Chúng ta phải chăng theo sát, lấy bọn họ đại đường thuyền bè tốc độ, vô luận là theo sát cũng hoặc là đuổi theo, đối với bọn họ mà nói đều là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như sát theo Âu Quốc thuyền đội mà nói, vậy Âu Quốc thuyền đội muốn đùa bỡn hoa dạng gì, bọn họ là có thể biết được. Bất quá, Tần Thiên ở suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nhưng là lắc đầu một cái, không cần theo sát bọn họ, để cho bọn họ lúc trước được rồi. Chúng ta phải đối phó nơi này hải tặc, không cần để cho bọn họ thấy cũng được. Đây đối với chúng ta mà nói còn có trợ giúp. Phân phó, thả chậm tốc độ, theo thuyền Âu Quốc đội kéo ra khoảng cách. Tần Thiên dưới mệnh lệnh đạt sau đó, đại đường thuyền đội tốc độ hơn nhiều ít thiếu chậm một ít. Một cái tăng thêm tốc độ, một cái thả chậm tốc độ, rất nhanh. Hai nước thuyền đội khoảng cách liền bị kéo lớn. Vừa mới tới eo biển Thập Ngũ Lục, bọn họ cũng đã không thể xa thấy lẫn nhau. Thuyền Âu Quốc trong khoang, thám tử đem tình huống theo Jackson bá tước làm một phen báo cáo. Chúng ta đã đem đại đường thuyền đội cho bỏ rơi không nhìn thấy. Không sai, đại đường thuyền đội tốc độ không phải rất nhanh à? Chúng ta thuyền đội mở hết tốc lực sau đó, rất nhanh liền đem bọn họ bị quăng ra ngoài. Bây giờ đã không thấy được bọn họ, mà căn cứ tình báo, phụ cận đây liền có một ít hải tặc qua lại. Những hải tặc này có thể rất nhanh sẽ đánh ra. Đối với đại đường thuyền đội đánh ra, Jackson bá tước hài lòng gật đầu một cái. Để cho hải tặc đối với đại đường thuyền đội đánh ra, chính là hắn kết quả mong muốn. Được, rất tốt. Để cho chúng ta thuyền đội tiếp tục đi tới trước, không thể chút nào dừng lại. Vượt qua cái này phiến khu vực nguy hiểm sau đó, chúng ta lại thả chậm tốc độ, chờ một chờ bọn họ. Nếu như bọn họ có thể sống rời đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuincv.com/sac-nối-da-nối-tien-nối-soa-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.